3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, từng là nhân tộc tu sĩ. Kim Cương Viên một lần nữa lặp lại trước lời nói, này là chính bản thân hắn lựa chọn tử lộ. Dứt lời, Kim Cương Viên khẽ nâng lên cánh tay thô to, mà mỏm đá tộc cường giả lại lớn bước tới trước đè xuống nó. Sau đó tại chỗ toàn bộ mỏm đá tộc cũng đều nhịp bước về phía trước một bước. Nhất thời không tiếng động, khí thế tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Kim Cương Viên dùng mục quang u lãnh quét mắt một tuần, sau đó mặt vô biểu tình nói, ta muốn để hắn chết, không ai ngăn cản được. Mỏm đá tộc cường giả ngữ điệu cứng rắn trả lời, chúng ta muốn thử một lần. Lúc này song phương dương cung bạt kiếm. Theo đạo lý mỏm đá tộc cùng Kim Cương Viên từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa mỏm đá tộc cùng Kim Cương Viên không tính là bằng hữu, nhưng là ngàn năm trước nhận biết rồi. Bây giờ mỏm đá tộc vì Tô Giả cùng Kim Cương Viên rằng co. Đây là Anis cũng không nghĩ tới cục diện, cho nên hắn không thể nào để cho không nhường nửa bước song phương thật chém giết. Như vậy đối bí cảnh mà nói là lớn vô cùng tổn thất. Lúc này Anis đột nhiên xuất hiện ở mỏm đá tộc cường giả cùng Kim Cương Viên trước. Sau đó dùng một cổ nhu hòa lực lượng tách ra song phương. Nàng nhìn mỏm đá tộc cường giả nói, ngươi nên đi xem một chút Tô Dạ thương thế, nơi này giao cho ta. Mỏm đá tộc gật đầu một cái, lại ý vị thâm trường nói với Kim Cương Viên một cái câu. Không phải là tất cả nhân loại đều là ngươi địch nhân. Kim Cương Viên cũng không chút lưu tình, trả lời một câu, nhân loại xấu xí mới tạo cho các ngươi như vậy bất nhân bất quỷ mỏm đá tộc. Mỏm đá tộc cường giả đã tới Tô Dạ bên người, sau đó thả nhẹ động tác kiểm tra Tô Dạ thân thể trạng thái. Hắn rất khó tưởng tượng Tô Dạ thân thể tại sao có thể như vậy cứng rắn. Cho dù đều đã không nhìn ra hình người rồi, nhưng là lại cũng chưa chết, chỉ là bị thương nặng đã hôn mê, mà bên Anis mâu quang trung đã hiếm thấy mang theo một tia phẫn nộ. Nàng đã không nghĩ khuyên nữa nói Kim Cương Viên rồi, cho nên giọng cũng biến thành băng lạnh, người tại sao không thể cho hắn một cái cơ hội? Ta tại sao phải cho một người cơ hội? Lục ông bá không phải nhân loại sao? Các ngươi không muốn chung quy cầm lục ông bá đè ta. Tam thiên thế giới chỉ có một lục ông bá. Tinh linh tộc cố chấp đã là nổi danh trên đời, nhưng là Kim Cương Viên cố chấp càng ở bọn họ trên. Thậm chí nói không cách nào loại trừ tâm bệnh đã thành ma chướng. Thực ra đây cũng là cho ngươi chính mình một cái cơ hội. Ta ở nơi này bí cảnh sinh hoạt rất tốt. Cũng không phải là ai cũng giống như các ngươi, nằm mộng cũng nhớ phải rời đi nơi này, sau đó đi ngoại giới lãnh hội nhân loại xấu xí, tà ác, tàn nhẫn, ngươi biết không, Tô Giả cũng không có dụng hết toàn lực. Kim Cương Viên lộ ra răng nanh hét, ngươi cho rằng là hắn dùng bí cảnh lực lượng là có thể chiến thắng ta. Anier này lắc đầu một cái, ngữ trọng tâm trường nhắc nhở. Tô Giả nói qua không biết dùng thanh trĩ, hơn nữa hắn tối cường lực lượng chưa chắc đã là thanh trĩ. Trong cơ thể hắn còn có một loại ta đều không nhìn thấu. Quá mức trí linh hồn đều cảm thấy run rẩy lực lượng. Mặc dù biết Anis không phải là cố làm ra vẻ, nhưng Kim Cương Viên vẫn sẽ không tin tưởng một cái ngưng dịch cảnh thực lực tu sĩ có thể đánh bại. Hắn... Mặc dù hắn thừa nhận Tô Giả thân thể thực cứng, kiếm cũng rất sắc bén, nói nhiều vô ích, chờ hắn khôi phục như cũ, còn biết được tìm ngươi. Kim Cương Viên đã giải đến Tô Giả cố chấp, cho nên hắn không nể mặt trả lời. Vậy ngươi liền nói cho hắn biết, lần kế ta sẽ muốn mạng hắn, nếu như các ngươi còn như hôm nay như thế ngăn ta. Lời còn chưa dứt. Nhưng là trong đó uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Mặc dù tinh linh nữ vương cùng mỏm đá tộc cũng không so với Kim Cương Viên yếu, nhưng là bọn họ cũng phải chiếu cố đến nó tâm tình cùng cảm thụ. Tất cả mọi người là ngàn năm trước theo lục ông bá đi tới nơi này. Nói là sửa đổi thực ra hình dung thành tân sinh càng thích hợp. Mặc dù ngàn năm trong thời gian trao đổi cũng không nhiều, nhưng là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đem nơi này trở thành quê hương của chính mình. Không cho người ngoại lai có bất kỳ ô nhục, nhưng là Tô Dạ là nghịch đạo loạn thường, người thừa kế. Hắn theo lý trở thành cái bí cảnh chủ nhân. Bất quá thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cũng có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Tô Dạ đã được đến rồi tinh linh nữ vương cùng Nạp Lan Dương Thu công nhận, nhưng không ngờ bị Kim Cương Viên hung hăng cự tuyệt. Trong bất hạnh vạn hạnh, ngoài ý liệu là Tô Dạ lại bị Mỏm Đá tộc công nhận thân phận. Mà ở trong đó mặt nguyên do, Tô Dạ ở 3 ngày sau tỉnh lại thời điểm mới biết là chuyện gì xảy ra. Tô Dạ đã bị Anis mang về Phỉ Thúy Đình Viện. Sau khi tỉnh lại nghe xong Anis tự thuật, hắn nhìn về phía bên cạnh Mỏm Đá tộc chúng nhiều cường giả chân thành nói một tiếng cảm ơn. Mỏm Đá tộc cùng ban đầu hư không thạch nhân không sai biệt lắm. Mặc dù cả người đều là cứng rắn nham thạch, căn bản nhìn không ra bất kỳ diện mục biểu tình, nhưng là từ chung lại có thể nghe được vẻ vui vẻ yên tâm tâm tình. Không cần nói cảm ơn, cho dù không có ta môn, tinh linh nữ vương cũng sẽ cứu ngươi. Dù sao ngàn năm qua ngươi là duy nhất người thừa kế. Ngài có thể gọi ta Tô Dạ. Mỏm Đá tộc cường giả cũng không kiểu cách, mà là không ngừng kêu Tô Dạ tên họ. Tô Dạ, ngươi tại sao phải ở chỗ này thành lập môn phái? Lấy thực lực ngươi ở tiểu thiên thế giới cũng coi là không tệ, hoàn toàn có thể ở bên ngoài thành lập chính mình thế lực. Cái vấn đề này Tô Dạ rất khó trả lời, bởi vì hắn không muốn nói ra linh giới sự tình, nhưng là hắn lại không nghĩ lừa dối Mỏm Đá tộc, cho nên chỉ có thể yên lặng không nói. Mỏm Đá tộc dĩ nhiên nhìn thấu Tô Dạ khó xử, cũng không có hỏi tiếp, mà là có chút khao khát hỏi, có thể nói với chúng ta nói bên ngoài sự tình sao? Cái vấn đề này Tô Dạ thật giống như từ đi tới bí cảnh sau đó đã không biết nghe qua bao nhiêu lần rồi. Bất quá nếu là lời lẽ tầm thường, như vậy Tô Dạ một lần nữa đem tam thiên thế giới biến thiên cặn kẽ trần thuật cho Mỏm Đá tộc các cường giả nghe. 3 canh giờ đi qua, làm Tô Dạ sau khi nói xong, Mỏm Đá tộc cường giả đều đắm chìm ở trong dòng sông lịch sử. Bọn họ tựa hồ cũng đang cảm thán đến vô luận là phàm nhân hay hoặc là không gì không thể thần minh người, cũng chẳng qua là hạt thóc trong biển thôi. Nếu như chúng ta ban đầu không phải là mất hết ý chí, chỉ sợ cũng sẽ không kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Nếu như có thể theo lục ông bá đi trước trợ chiến, cũng coi là chết có ý nghĩa không hổ lòng ta. Mỏm Đá tộc cường giả thanh âm mặc dù cứng rắn, nhưng là tâm tình chập chờn lại hết sức rõ ràng. Tô Dạ đứng dậy tựa vào cây mây biên chế mà thành trên giường, sắc mặt tái nhợt trả lời, tiền bối kia môn có thể nói một chút các ngươi cố sự sao? Nếu như ngươi được đến lục ông bá truyền thừa, như vậy hẳn biết chúng ta. Tô Dạ khẽ cười nói, quả thật như thế, bất quá những thứ kia ghi lại ta còn đến không kịp tìm kiếm, cho nên muốn xin tiền bối chính miệng nói cho ta nghe. Mỏm Đá tộc cường giả thân thể cùng kim cương viên xê xích không nhiều, cho dù hắn ngồi xuống cũng cao hơn Tô Dạ ra không ít. Ngươi có thể gọi ta Mỏm Đá Kim. Mỏm Đá Kim tiền bối, ngươi không có trực tiếp tới tìm chúng ta, khẳng định là đối với chúng ta có hiểu một chút, mà chúng ta ngăn lại Kim Cương Viên, cũng là ngươi cố chấp tỉnh lại chúng ta đã từng trí nhớ. Thiên hạ rất nhiều bi thảm trải qua đều không khác mấy giống nhau như đúc, tình cờ nhiều tựu là tất nhiên. Mỏm Đá tộc ban đầu cũng đến từ một cái tiểu thiên thế giới thể tu môn phái, vì ở danh môn giữa cầu sinh tồn, cũng là bỏ ra rất nhiều gian khó hiểm, nhưng là thể tu dù sao được gọi là tu hành giới khổ lực. Luôn là sai người nhất đẳng, một cái danh môn đại phái phát hiện thể tu môn phái là một nơi phong thủy bảo địa. Đầu tiên là âm thầm xỉ vả không được, sau đó bắt đầu ngoài sáng tranh đoạt, còn lại môn phái cũng mắt lạnh hướng nhìn, hy vọng bọn họ có thể lưỡng bại câu thương. Bất quá danh môn đại phái không chỉ có số người đông đảo, hơn nữa thực lực hùng hậu, ngay từ đầu chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, nhưng là cuối cùng lại biến thành hai cái giữa các môn phái liều mạng tranh đấu. Mà thể tu suy nghĩ đều là toàn cơ bắp, cho dù đối mặt vật khổng lồ cũng không thối lui chút nào. Thà chết đứng, cũng không nguyện ý cụp đuôi chạy trốn. Bất quá một ít đệ tử trẻ tuổi đúng là vẫn còn bị môn phái cưỡng ép hộ tống rời đi. Mà những người này ngay tại lúc này mỏm đá tộc, bọn họ thời thời khắc khắc đều nhớ đến có một ngày có thể báo thù. Ở trong mơ cũng sẽ nhẫn khóc không ngưng, nhưng là vô gia sở quy bọn họ một mực bị đuổi giết. Chính sở vị nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trên trăm tên thiếu niên cuối cùng vẫn bị cừu gia bắt được. Bọn họ muốn cùng cừu gia liều cái lưỡng bại câu thương. Cũng ngắm phát hiện liền đồng quy vu tận đều làm không được đến. Mà lúc này đây Lục ông bá xuất hiện, hắn đem những thiếu niên này mang đi. Hơn nữa hỏi thăm bọn họ có hay không giác ngộ vì trở nên cường đại mất đi làm người tư cách. Vì trả thù tuyết hận mệnh đều có thể không muốn, còn có cái gì sợ đây? Cho nên bọn họ bị cải tạo thành mỏm đá tộc, mặc dù chỉ có hơn trăm người, nhưng là một cổ không thể coi thường lực lượng. Bọn họ trở lại tiểu thiên thế giới, trong một đêm diệt đã từng cừu ra, sau đó ở trên đời khiếp sợ chung lặng lẽ lui về bí cảnh. Chúng ta ở trên thân thể của ngươi thấy được, chúng ta đã từng thân là nhân tộc tu sĩ bóng người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.